Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 18, thất bại tan tác mà quay trở về. Minh Hải hiện tại rất xấu hổ, hắn chỉ là hơi đùa giỡn một câu a. Thế nhưng là, vừa mới cái kia chính đối với mình khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cười phảng phất nhìn thấy cha ruột giống như nụ cười. Đột nhiên giống như là thấy được con sen một dạng buồn nôn. Lại càng không cần phải nói. Hắn hiện tại đã bị ba người bao vây. Mà ba cái này tu vi cá nhân. Chân tiên đỉnh phong. Vô tẫn môn cư nhiên đã dùng chân tiên tới làm hộ vệ. Đây cũng quá nghiêu phê rồi a hát. Ngươi có biết hay không? Trong thành có bao nhiêu thương hội hộ vệ? Cũng chỉ là thiên tiên mà thôi. Huống chi. Ở Minh Hải thần thức quét lướt phía dưới, cái này chân bảo các bên trong tất cả hộ vệ đều là chân tiên tu vi, hơn nữa nhân số cũng vượt qua 100 người. Những người này chính là phóng tới thành vệ đội bên trong, cũng đều là tiểu đội trưởng cấp bậc A. Nếu như có thể tăng lên tới kim tiên, vậy liền trực tiếp thăng nhiệm đại đội trưởng. Nhưng là người này số hơi nhiều A. Cái này không tu tiên ngươi biết không được. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm. Tình huống hiện tại là hắn bị bao vây, làm che giấu tung tích. Minh Hải chẳng những cải biến bề ngoài, ngay cả tu vi đều áp chế đến thiên tiên cảnh giới. Chính là vì để cho mình trở nên không nổi bật như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Nếu không không cần ngày thứ hai, chỉ cần không đến một canh giờ, khắp thành người đều sẽ biết, thành chủ ở trong chân bảo các đùa giỡn người ta nhân viên công tác. Đây nếu là truyền đi, không nói những cái khác, chỉ là trong nhà con cọp cái kia phát động giận đến. Đã đủ bản thân chịu được, ta cái gì cũng không làm a. Minh Hải Phi thường tự giác giơ hai tay lên, gương mặt vô tội. Bất quá, chân bảo các hộ vệ, thế nhưng là chuyên nghiệp, một người trong đó, không có trả lời Minh Hải lời nói, mà là đi tới trước quầy ba mặt, nhấn một cái đi bên bàn bên trên trưng bày cái kia một gốc chậu nhỏ trồng. Nếu như đối với chân bảo các bên trong phục vụ, hoặc là thương phẩm tồn tại cái gì nghi hoặc là đề nghị, đều có thể ở trong này giải quyết đây, có đúng không? Vậy nếu như ta nhìn chúng ngươi đây, hộ vệ, nơi này có người gây chuyện, nhìn xem hư không bên trong xuất hiện ảnh hưởng. Minh Hải lại một lần nữa trầm mặc, hắn thấy rất rõ ràng, bản thân vừa mới cái biểu tình kia, cực kỳ hèn mọn, xem xét liền không phải là cái gì người tốt, trách không được người ta sẽ nói mình là đến gây chuyện a. Đám người chung quanh bên trong. Đối với mình chỉ trỏ người số lượng cũng không ít. Chân bảo các vừa mới khai trương, người tới tự nhiên là không ít. Hơn nữa đại bộ phận đều là bởi vì tò mò mà đến. Trong đó các đại thế gia công tử số lượng cũng không ít. Dù sao đều là chút chơi bời lêu lổng người. Mà hộ vệ nói càng là để Minh Hải không biết nên nói cái gì. Tới đi, chúng ta ngay ở chỗ này nghe ngươi rảo biện. Hắn có thể làm sao? Ai có thể nghĩ tới? Cái kia bồn hoa lại có thể sẽ là hình ảnh pháp bảo A Huy. Các ngươi chân bảo các có phải là có tật xấu hay không a? Nhưng là Minh Hải lại cảm thấy. Cái này thật đúng là có Lâm Nam phong cách. Nếu như Thẩm Mặc ở chỗ này. Nhất định sẽ vỗ Minh Hải bả vai hô to chi kỳ. Nếu như không muốn nói cái gì. Vậy thì mời ngươi ra ngoài đi. Dù sao vừa mới cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Chỉ là đùa giỡn một câu. Chủ yếu là dáng dấp quá bỉ ổi. Mới có thể hù đến nhân viên công tác a. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên buôn bán. Những người này mặc dù qua đào tạo. Nhưng là đào tạo cùng thực chiến. Đây chính là hoàn toàn bất đồng. Khẩn trương đó là khẳng định. Không trách bọn họ. Bất quá. Nếu đùa giỡn. Vậy thì phải mời đi ra ngoài. Minh Hải lập tức gật đầu một cái. Hướng chân bảo các bên ngoài. chỉ cần sẽ không lên xung đột quá lớn là được. Chân bảo các bên trong đến đây thăm viếng người, cũng đột nhiên đối an toàn của nơi này nhấc lên không bớt tin đảm nhiệm. Ra chân bảo các, Minh Hải tìm một vắng vẻ ngõ nhỏ, đổi một bộ diện mạo. Hắn quyết định lại muốn đi tìm một chút chân bảo các tình huống. Lúc này mới vừa vào cửa đây, liền bị đuổi ra ngoài. Thực sự không thể nào nói nổi. Chí ít, muốn đem toàn bộ chân bảo các đều đi dạo một lần. Dù sao có nhiều thứ là thần thức không dò được. Một lần này, Minh Hải đổi một bộ cực kỳ anh tuấn khuôn mặt. Hơn nữa đem tu vi cũng điều chỉnh kim tiên. Hừ, một lần này, hắn thế nhưng là bề ngoài cùng tu vi đều cực kỳ ưu tú tồn tại. Coi như đã nói những gì nói, đó cũng không phải là đùa giỡn, mà là vung, mang theo tự tin như vậy. Minh Hải xuất hiện lần nữa ở chân bảo các cửa chính chỗ. Nhưng là, xin lỗi, ngươi không thể đi vào. Vừa mới vừa đi đến cửa cửa, Minh Hải liền bị một cái hộ vệ ngăn lại. Vì sao? Minh Hải kinh ngạc nhìn xem hộ vệ. Làm gì nha? Lần này liền cửa đều còn chưa đi đến liền đem bản thân cản lại. Hơn nữa mình bây giờ kim tiên cấp bậc tu vi, căn bản cũng không phải là ngươi một cái chân tiên có thể ngăn trở a. Nhìn không thấu đối phương tu vi tình huống phía dưới còn dám tiến lên ngăn cản. Thật là can đảm lắm, bởi vì ngươi vừa mới bị chúng ta mời đi ra ngoài không phải sao? Hộ vệ ngữ khí vô cùng ngưng tĩnh, bình tĩnh không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Minh Hải ngơ ngác nhìn cái này hộ vệ, gương mặt không thể tin được. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Ta hôm nay lại là lần đầu tiên đến đây. Minh Hải ngụy biện nói, bề ngoài cùng tu vi mặc dù cải biến, nhưng là ta vẫn là đem ngươi nhận ra. Thế nào, bội phục ta đi, hộ vệ là nói như vậy. Minh Hải bây giờ thật là một đầu hắc tuyến. Ngươi dựa vào cái gì nói ta hôm nay tới qua? Ta nói chỉ cảm thấy ngươi có tin hay không? Quá, mức, a, ngươi ngược lại là xuất ra chứng cứ đến a ngươi. Vậy ta hôm nay, còn vẫn thật là nhất định phải đi vào không thể. Minh Hải hất cằm một cái, biểu lộ đột nhiên quét ngang. Nếu ngươi đã không thèm nói đạo lý, vậy ta cũng liền không giảng đạo lý. Muốn đi vào, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Hộ vệ tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống 6 người, đem Minh Hải bao bọc vây quanh. Minh Hải thanh sở cảm giác được, 7 người này hợp thành một cái hợp kích trận pháp, mặc dù chỉ là chân tiên đỉnh phong tu vi, lại ẩn ẩn tản ra kim tiên đỉnh phong tiên lực chấn động. Nếu như động thủ, không nói những cái khác, thua thiệt nhất định là hắn. Chỉ là nghĩ tới đây, Minh Hải liền biết mình là không thể tùy ý động thủ. Nếu không thành vệ đội vừa xuất hiện, không đem hắn bắt được trong lao giam lại, cái kia chắc là sẽ không bỏ qua. Nếu không bản thân nuôi đám này thành vệ đội làm gì? Thế nhưng là thành chủ ngồi tù, truyền đi sợ là sẽ phải bị những thành trì khác chết cười a. Ngươi không cho ta đi vào, còn nói ta hôm nay tới qua, dù sao cũng phải cho một lý do a. Minh Hải quyết định nhận túng, lý do tự nhiên là sẽ cho ngươi, bất quá ngươi hôm nay là không thể vào, dù sao là lần đầu tiên đến, từ nhẹ xử lý vẫn là nên. Có ít người không biết chân bảo các quy củ, loại chuyện này dù sao cũng phải từng bước một từ từ sẽ đến. Nếu như ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng lý do, vậy ta lập tức đi ngay. Minh Hải đứng thẳng người, hắn ngược lại muốn xem chân bảo các có thể xuất ra lý do gì. Bề ngoài cùng tu vi có thể ẩn tàng, nhưng là có một vật là giấu không được. Hộ vệ mở miệng, Minh Hải hơi sững sờ, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Ở ngươi dùng thần thức đảo qua chân bảo các thời điểm, ngươi linh hồn ba động liền đã bị nhớ kỹ. Hộ vệ bổ sung lần nữa một câu, trực tiếp để Minh Hải triệt để hết hy vọng. Một câu không nói, quay người rời đi. hôm nay xem như cắm, vậy mình ngày mai lại đến. Bất quá, bản thân tựa hồ lại phát hiện một kiện không được sự tình. Chân Bảo Các lại có thể phát giác được bản thân cái này tiên quân cấp bậc sóng thần thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.